Đế Tôn, chương 1397, Đại Náo Chư Thiên 2, Góc Truyện Audio.com, nơi xa kia chính là Trường Nhạc Cung, Vị Ương Cung Chủ nghỉ ngơi, xuất lĩnh nhiều tồn tại cổ lão Vị Ương Cung tiến vào Trường Nhạc Cung, Trường Nhạc Cung Chủ đem người đón chào, hai vị quang vũ thần triều đế hậu hơi thở tràn ngập từ tiêu thiên, nhiều tồn tại cổ lão hơi thở dung chuyển chư thiên. Cường giả hai đại hậu cung tụ tập, đây là một cổ thế lực không gì so sánh nổi, đủ để kinh sợ chư thiên vạn giới. Trường Nhạc Vị Ương hai vị cung chủ thực lực sâu không lường được, các nàng là nữ nhân có thể trở thành đế hậu, mỗi một vị cũng phong hoa tuyệt đại, không người nào biết sâu cạn. Trường Nhạc Cung, một mặt gương sáng khổng lồ dâng lên, hai vị cung chủ nhìn trong gương sáng, cảnh tượng giang nam đuổi giết Trường Nhạc công tử, quanh thân thần quang lưu động, yên lặng im lặng. Trận khôi hài này nên kết thúc. Vị Ương cung chủ mở miệng, sâu kín thở dài, rất là dễ nghe. Tiếp theo, một thủ trưởng trắng noãn như ngọc nhẹ nhàng từ trong thần quang thăm dò, hướng một tòa thần giới trong chư thiên chụp đi, một trưởng này không có một tia lửa khói hơi thở, không có khí tượng nhưng kinh khủng vô cùng, ngay cả hàng rào chư thiên thần giới nặng nề cũng dễ dàng phách toái. Thủ trưởng như ngọc bay ra từ tiêu thiên, cũng đã trở nên vô cùng khổng lồ, giống như tay ma thiên, tích chứa uy năng không gì so sánh nổi. Hai vị cung chủ xuất thủ. Cái bàn tay này bay đến trọng trọng thần giới chư thiên, dẫn tới không biết bao nhiêu thần giới cường giả cùng đầu sỏ rối rít ngắm nhìn, từng cái trong lòng giật mình, có chút sợ hãi nhìn bàn tay này. Quang Vũ thần đế mặc dù chuyển thế, nhưng nữ nhân của hắn như cũ là cường giả chân áp vạn giới, đủ để cùng tồn tại mạnh nhất đương thời tranh hùng. Hai vị cung chủ tự mình đánh chết Huyền Thiên giáo chủ, là muốn kinh sợ chư thiên, để cho những đầu sỏ có dị tâm khác an phận một chút sao? Cái này có trò hay để nhìn. Có người thấp giọng cười nói, cái bàn tay này bay qua Ngọc Hoàng Thiên, chỉ thấy trong Ngọc Hoàng Thiên cũng có một thủ trưởng trắng noãn bay ra, nhẹ nhàng chém về phía cổ tay của Vị Ương cung chủ, phong khinh vân đạm, để cho nhiều thần giới cường giả cùng đầu sỏ ngắm nhìn trong lòng đều chấn động. Chỉ thấy hai tay ngọc kia đầu ngón tay nhảy động, không có một tia chân hỏa, thậm chí ngay cả hư không cũng chưa từng chấn động chút nào, nhưng kinh khủng vô cùng, trong nháy mắt liền trao đổi mấy chục loại công kích. Răng rắc một tiếng giòn vang truyền đến, một tay ngọc trong đó đột nhiên bẻ gãy, thần huyết chảy dài, ngay sau đó phục hồi như cũ bạch ngọc không tì vết. Lúc này lại có một ngọc thù từ trong tử tiêu thiên bay tới, ba tay ngọc ở trong Ngọc Hoàng Thiên tranh đấu, không phân cao thấp. Đông cực yêu hồ, ngươi làm càn, ngươi thân là yêu tộc còn muốn du ngoạn sơn thủy đế vị sao? Nếu bộ hạ cũ của ngươi còn, nói không chừng còn có thể cùng chúng ta tranh nhau, bất quá cánh chim của ngươi đã bị gạt bỏ, hôm nay liền đem ngươi đánh về nguyên hình, cách chức trở về yêu giới. Trong Trường Nhạc Cung truyền đến hai thanh âm dễ nghe, tiếp theo hai cô gái giống nhau như đúc cất bước đi ra Trường Nhạc Cung, sau một khắc liền phủ xuống đến trong Ngọc Hoàng Thiên, hai cô gái này hào hoa vô cùng, đều có mẫu nghi thiên hạ chi tướng, thế nhưng chân thân phủ xuống đến Ngọc Hoàng Thiên tự mình cùng Đông Cực Thần Quân tranh nhau. Cùng lúc đó, trong Trường Nhạc Cung, một luồng sóng đại quân. Góc Truyện Audio.com, di động ở cổ lão thần tôn xuất lĩnh, rời đi từ tiêu thiên, hướng thần giới mà Trường Nhạc công tử đang ở lên đường. Đây là tiền vốn chân chính của Trường Nhạc Cung Vị Ương Cung, Trường Nhạc công tử bị người đuổi giết cơ hồ chết thảm, thân là thế lực Trường Nhạc Cung, há có thể ngồi nhìn Trường Nhạc công tử bị giết. Từng nhánh đại quân di động, là kinh thiên động địa bực nào, từng chiếc cự hạm ngang trời, vô số tinh kỳ phiêu dương, từng ngọn thần thành ầm ầm thúc đẩy, chạy nhanh ra từ tiêu thiên, vô số pháo khẩu mở ra, đằng đằng sát khí. Những đại quân này chạy nhanh đến Huyền Thanh Thiên chính là địa bàn của Hoang Tổ Thần Quân, chỉ thấy vô số cự nhân chiến kỳ tung bay, cùng thần binh thần tướng hai cung giằng co, một man tộc thần tôn kêu lớn. Phụng lão tổ chi mệnh, Huyền Thanh Thiên ta cấm đi lại ban đêm, cấm hết thảy thế lực đi qua, kính xin các vị đạo huynh đi đường vòng. Nhiều tồn tại cổ lão hai cung giận dữ, một thần tôn lớn tiếng quát lên. Hoang tổ chặn đường chúng ta, đây là muốn tạo phản sao? Vị man tộc thần tôn kia cười ha ha, đánh giám, hôm nay không có thần đế, chúng ta cấm đi lại ban đêm làm sao coi như là tạo phản. Một thần tôn bộ dáng quan văn tiến lên, cười lạnh nói. Hôm nay thần dương cao theo cũng không phải là ban đêm, cấm đi lại ban đêm là cấm đi lại buổi tối mà thôi. Trong Huyền Thanh Thiên, treo thái dương lấy ngàn mà tính, chiếu rọi Huyền Thanh Thiên thần giới, thần quang đầy trời, nhưng vào lúc này, từng mặt đại kỳ phiêu dương, đem những thần dương này rối rít chống đỡ, sắc trời nhất thời đen tối xuống. Nhiều thần nhân man tộc rối rít cười to nói, đem thái dương che lại, trời không phải tối sao? Nhiều cường giả hai cung bị tức đến sắc mặt xanh mét, phẫn nộ quát. Đường vòng, qua một lúc lâu từng nhánh đại quân này mới vòng qua Huyền Thanh Thiên, đi tới Tử Vi Thiên, chỉ thấy trong Tử Vi Thiên vô số thần ma hỗn chiến, giết đến long trời lở đất, biến thành từng cái chiến trường khổng lồ. Các ngươi là cứu binh phản tặc mời tới sao? một thần tôn liếc thấy đại quân hai cung, đằng đằng sát khí kêu lớn. Thánh hoàng nhà ta bị thương, các bộ làm phản, nếu như không phải là cứu binh phản tặc vậy thì mau tránh ra, tránh cho động tới vô tội. Cái gì phản tặc, cổ lão tồn tại hai cung giận dữ, một thần tôn tánh khí táo bạo quát lên. Các ngươi diễn trò cũng làm giống một chút có được hay không? Giết hồi lâu, không có một người chảy máu. Thần tôn bộ dáng văn thần kia cười lạnh nói. Không nên nổi giận, thánh hoàng cũng là muốn ngăn chúng ta đi vòng qua. Đợi đến Thanh Hoa Thiên, đại quân hai cung lại gặp phải quái gở kỳ quặc, chỉ thấy hắc thủy ngập trời, che khuất bầu trời, trọng trọng không gian bị hắc thủy phân cách đến hóa thành vô số thời không, hỗn loạn không chịu nổi, nữ nhân thánh mẫu nguyên quân kia đem người ở trong Thanh Hoa Thiên gây sóng gió, để cho đại quân không cách nào thông qua. Nếu là một đường đi tới như vậy, đợi chúng ta tìm được Trường Nhạc công tử, chỉ sợ công tử đã sớm bị người giết. Cổ lão tồn tại hai cung giận dữ quát lên. Vượt qua, ta cũng không tin, người đàn bà hỗn loạn nguyên quân kia dám cùng hai cung ta khai chiến. Đại quân chạy nhanh vào Thanh Hoa Thiên, chỉ thấy không gian hỗn loạn, từng nhánh đại quân này hư không tiêu thất, đợi vô số thần ma giết ra hư không, chỉ. Góc truyện audio.com, thấy bọn họ lại đi tới Tử Tiêu Thiên, từng cái giận đến quát lên như sấm. Bá, hắc thủy đầy trời biến mất, tinh không Thanh Hoa Thiên như rửa, bình tĩnh trở lại. Cách chương.